Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 609, địa cầu kiến thức. Tông chủ, sư phụ, đến trong tông môn, cả đám liền líu díu trách móc, Phương Mặc nhị đồ đệ, Tôn Ngộ Không cũng là đi tới trước mặt Phương Mặc, phi phi, Phương Mặc nhìn một vòng, không phát hiện Dịch Phi Dương. Cũng là hỏi, phi phi bế quan, Tôn Ngộ Không cười nói, cái này ham chơi tiểu tử còn biết tu luyện. Phương Mặc cười nói, phi phi thế nhưng là rất khắc khổ. Tôn Ngộ Không là Dịch Phi Dương phản bác, ha ha ha, ta còn không biết tiểu tử kia. Phương Mặc lắc đầu, hướng về tông môn đại điện đi. Sư phụ, ngươi lần này tới là? Tôn Ngộ Không hỏi. Ta trở về nhìn một chút không được. Phương Mặc nháy mắt mấy cái. Nói, đương nhiên đi. Sư phụ coi như là ở nơi này đều được. Tôn Ngộ Không nhớ kỹ vỏ đầu bứt tai. Vội vàng giải thích. Tốt, người cái này đầu khỉ. Nghĩ tới gì ta có thể không biết. Đi nói bọn họ đều gọi tới. Ta hỏi một chút bảo. Phương Mặc nói, ai? Tôn Ngộ Không gật đầu. Đi xuống kêu Dược Trần những người kia đi. Chờ đến Dược Trần còn có Cổ Tam Thông những người đến này về sau. Đầu tiên là tham kiến một chút tông chủ. Sau đó liền ngồi xuống. Xem ra, trong khoảng thời gian này tiến bộ của mọi người cũng không tệ nha. Cố gắng thật nhiều. Nhưng ta là muốn dẫn lấy trên các ngươi thần giới. Thực lực các ngươi nếu là không đủ. Nhưng ta không mang các ngươi. Phương Mặc nói giỡn thức nói, nhưng, mọi người nhưng đều là tưởng thật, từng cái thề thề, thề mình nhất định phải hảo hảo tu luyện, không phải kéo tông chủ lui về sau, đặc biệt là từ thiên hạ đệ nhất thế giới tới mấy cái kia. Tư chất phổ biến tương đối thấp, thực lực đều ở tam tuyến cấp độ, thậm chí có chút ít còn không bằng những tông môn kia đệ tử hạt giống. Càng thề phải tu luyện thật tốt, tu luyện giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, nhưng cũng không thể nóng vội. Phương Mặc lời nói thấm thía. Vâng, tông chủ, mọi người núi thở, tốt, tình hình ta đều hiểu được. Các ngươi hảo hảo tu luyện, không nên lười biếng đã khỏi, nên bồi người nhà, nên kết hôn sinh con. Cũng muốn kết hôn sinh con mà. Phương Mặc cười nói. Ha ha ha. Mọi người cười to. Đều biết Phương Mặc là người hiền hòa. Cho nên cũng không có bao nhiêu câu thúc. Chờ đến mọi người sau khi rời đi. Phương Mặc lại gọi tới Tôn Ngộ Không. Nói. Lần trước ở ngạo thế cửu trọng thiên thế giới. Không phải thu cái tam sư muội nha. Lần này vi sư đi vũ trụ điện ảnh Marvel. Lại cho ngươi thu cái tứ sư đệ, lôi hệ người tu luyện, thiên tài, ở bọn họ thế giới kia, thực lực bây giờ đã không thể so sánh thần binh bình thường kém. Các ngươi cần phải cố gắng thật nhiều mới được. Phương Mặc nhìn Tôn Ngộ Không nói, yên tâm đi, sư phụ, trong khoảng thời gian này ta cũng đột phá đến tiên quân. Thực lực so với tiên đế bình thường hậu kỳ cũng không yếu. Tin tưởng ta, Tôn Ngộ Không kiêu ngạo nói, ngươi không thể cùng những kia bình thường so với biết không? Phương Mặc chắp tay sau lưng, đi đến cửa sổ, ngươi là thiên tài, nếu so với, cũng phải cùng loại đó có thể vượt giai chiến đấu thiên tài so sánh với. Có thể chém giết bọn họ, mới là thực lực ngươi thể hiện. Phương Mặc nhìn Tôn Ngộ Không nói, biết đến sư phụ. Tôn Ngộ Không trịnh trọng gật đầu. Tốt, đi thôi, ngươi đã muốn tu luyện, còn muốn xử lý chuyện của tông môn, cũng là vất vả, đối với cái này liền cho ngươi, xem như phần thưởng ngươi thời gian ngắn này vất vả. Phương Mặc nghĩ nghĩ, từ tiêu giao thần giới bên trong lấy ra một thanh trung phẩm thần khí áo choàng, ném cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không am hiểu sử dụng gậy. Như ý kim cô bổng bây giờ đã là tiên thiên chí bảo. Thăng cấp sự tình, tự nhiên không cần phải gấp gáp. Nhưng, trên phòng ngự, coi như là Tôn Ngộ Không là tiên thiên thần hầu, cũng có chút không đúng chỗ. Cho nên, cái này áo choàng quá tốt tăng cường Tôn Ngộ Không phòng ngự. Hơn nữa, cái này áo choàng còn có thể tăng lên tốc độ tu luyện, cũng coi là một món hiếm có tốt bảo vật. Đương nhiên, cái này cùng Phương Mặc thu hoạch lần này so sánh với đơn giản tiểu vu gặp đại vu, Tôn Ngộ Không hoan thiên hỷ địa cầm tới tay áo choàng rời khỏi. Tự động luyện hóa đi. Phương Mặc lại là lại trong tông môn dạo qua một vòng, đem một chút trận pháp cái gì điều chỉnh thử một chút. Cũng là rời khỏi, ngày thứ hai, ngày thứ ba, sáng sớm, Phương Mặc cũng là đi lên. Lão công, chúng ta muốn về địa cầu là... Từ trong ngực Phương Mặc chui ra ngoài, Vũ Quỳnh Tiêu hỏi, đúng vậy a, thu thập đi. Phương Mặc gật đầu, sau đó đi ra cửa phòng. Tiên nhân mặc quần áo rửa mặt tự nhiên không được bao lâu thời gian. Hiện tại trung nữ từng cái chí ít đều là đại la kim tiên, cùng nhật nguyệt cùng tuổi loại đó, tốc độ tự nhiên bất mãn. Phương Mặc vừa rồi đem Phương Vân kêu lên, trung nữ khi trong sân tập hợp. Tốt, chúng ta trở lại địa cầu. Phương Mặc gật đầu, phất tay đem trung nữ, Phương Vân còn có xích thố cất vào tiêu giao thần giới. Lại lấy ra tu la khải giáp triệu hoán khí, bởi vì mấy ngày qua trở về một mực đang bận rộn, Phương Mặc cũng không có dành thời gian đem tu la khải giáp luyện chế lại một lần. Cho nên, hiện tại tu la khải giáp vẫn là chỉ có không gian cùng tam gem hai đường siêu cấp áo giáp. Khải giáp hợp thể trong nháy mắt, một luồng khí tức của thần tướng từ Phương Mặc nguyên tử bên trong tiết ra. Khí tức gì? Tiền viện Phương Hằng cảnh giác nói. Đi thôi, khi Phương Hằng phát hiện chuẩn bị đến đây, Phương Mặc đã xé rách không gian, biến mất ở tiên giới. Đại khái 2-3 phút sau, Phương Mặc xuất hiện ở hệ Ngân Hà. Tất cả mọi người ra đi. Phương Mặc phất tay đem trùng nữ phóng ra. Xích thố vừa ra tới, khi trong vũ trụ chút giận hoan tử, lại về tới hệ Ngân Hà. Quá tốt, lại có ăn ngon lúc không giờ có thể ăn. Xích thố nghĩ như thế nói. Wow, nơi này thật là đẹp a. Vũ Quỳnh Tiêu hoan hô nói. Nàng đi tới nơi này về sau, đi thẳng đến tông môn của Phương Mặc, sau đó lại là phi thăng, cho nên chưa từng thấy qua địa cầu. Đi thôi, chúng ta trở lại địa cầu. Phương Mặc vung tay lên, tìm đúng phương hướng, xé rách không gian, xuất hiện ở địa cầu trước mặt. Hoa, tinh cầu màu xanh lam, thật là đẹp a. Nhìn trước mắt tinh cầu, chưa từng thấy qua Vũ Quỳnh Tiêu càng hoan hô. Tốt, đi thôi. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ Wanda, Phương Mặc cười cười, đưa tay qua kéo lại bàn tay nhỏ của nàng, nói, lão công. Wanda gật đầu, sau đó cùng Phương Mặc tiến vào địa cầu. Đến địa cầu về sau, Phương Mặc ngạc nhiên phát hiện một chuyện, đó chính là, coi như là mình tiên tôn khí tức hiện ra ở bên ngoài địa cầu vậy mà không có chút nào dấu hiệu hỏng mất. Đây quả thực là kỳ tích. Tiên nhân khí tức, đừng nói là ở địa cầu như vậy bình thường tinh cầu, coi như là ở tu chân giới lớn nhất trên tinh cầu, đều có thể tạo thành không gian hỏng mất, vượt qua đại la kim tiên, càng trực tiếp không thể tới đến tu chân giới. Phương Mặc là đem trùng nữ khí tức che lại, nhưng là mình nhưng không có chút nào che đậy ý tứ. Nhưng, địa cầu cứ như vậy, đánh giám mà cũng không có. Đây là chuyện gì xảy ra? Phương Mặc chợt nhớ tới năm đó mình nhìn qua trong tiểu thuyết đồ vật. Nói địa cầu là cái gì nguyên tinh loại hình, dù sao liền là phi thường nghiêu bức địa phương, hết thảy vũ trụ nơi phát nguyên. Ngay cả Hồng Mông trưởng khống giả đều là xuất từ địa cầu. Phương Mặc cười cười, liền thành mình cả nghĩ quá. Lắc đầu, Phương Mặc đi tới Ma Đô. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.